Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 92, đêm khuya tăng vọt. 4/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, một cái ghế lô bên trong, ba nam một nữ đang ngồi ở bên trong, trao đổi lẫn nhau nhãn thần. Liễu trưởng lão, tiểu tử này có chút cổ quái a. Một người đàn ông trung niên nói rằng, ân, biết rất rõ ràng tiên thiên nhị trọng, lại có thể trong khoảnh khắc đánh chết 8 gã hậu thiên thập trọng cùng một gã tiên thiên lục trọng. Nói rõ người này thiên phú không đơn giản, được xưng là liễu trưởng lão lão già, vuốt râu mép chậm rãi gật đầu nói. Hơn nữa thiếu niên này hoàn toàn không úy kỵ cái kia bạch hổ lục gia danh hào. Lẽ nào hắn là trung vực đi ra? Một gã khác thiếu niên nghi ngờ nói. Cái này không quá có thể. Tuy nói hàng năm trung vực đều sẽ đi ra một ít kỳ tài lịch lãm, nhưng là cấp bậc của hắn quá thấp. Nàng kia lắc đầu nói. Nếu như nhìn kỹ, cô gái này chính là lúc trước cái kia Liễu Hà Nhi. Không sai, cái này bên trong bao xương mấy người chính là Phiêu Miểu Tông lần này phụ trách chiêu thu đệ tử. Người phụ trách chủ yếu, lão giả chính là Phiêu Miểu Tông nội môn trưởng lão Liễu Bất Phi. Nguyên anh thất trọng thiên tồn tại, lần này chiêu thu đệ tử lĩnh đội, cũng là Liễu Hà Nhi tứ thúc, mà tên kia lên tiếng trước nhất người đàn ông trung niên chính là Phiêu Miểu Tông ngoại môn chấp sự Lý Trung Đường. Kim đan cửu trọng thiên, bộ dáng thiếu niên nam tử, chính là Phiêu Miểu Tông ngoại môn đại sư huynh Đường Tiến Trung. Kim đan tam trọng thiên lần này chủ yếu chính là do ba người này phụ trách Phúc Lâm trấn chiêu thu đệ tử công việc, vừa vặn cái này Liễu Hà Nhi tư nhân chạy xuống núi, cho nên rơi vào đường cùng. Liễu Bất Phi chỉ phải cười khổ tiếp nhận, mang theo nàng 340 cùng nhau qua đây ăn cơm rau dưa, thuận tiện thương nghị dưới ngày mai chiêu thu đệ tử tỉ mỉ. Lại không muốn nhìn thấy màn này, vậy ngươi nói thiếu niên này có thể hay không cũng là đến tham gia rõ ràng thiên tông môn đệ tử tuyển chọn? Đường Tiến Trung hỏi. Cái này thật có khả năng, dù sao tuổi của hắn cùng nhìn trước mắt tới thực lực, ngược lại là vừa lúc phù hợp tuyển chọn tiêu chuẩn. Lý Trung Đường khẽ gật đầu nói rằng, ngô, những thứ này ngày mai nhìn rồi hãy nói. Ăn cơm trước, Liễu Bất Phi trầm tư một chút, cười nói, mà chuyện giống vậy ở một người ghế lô đã ở trình diễn. Nơi đây ngồi ba người, một ông lão, một người trung niên nam tử cùng một vị thiếu niên. Cái kia trên mặt thiếu niên thủy chung lộ ra một tia dâm tà, chính là cái kia ám dạ cung Hoắc Bất Quần. Vị trung niên nam tử kia thì là ám dạ cung ngoại môn chấp sự Đỗ Nhân Hiền. Kim đan cửu trọng thiên thực lực, lão giả chính là cái kia Hoắc Bất Quần sư phó, ám dạ cung nội môn trưởng lão ám dạ Minh, đồng dạng cũng là nguyên anh thất trọng thiên tồn tại. Sư phụ, người này không tệ a, quả quyết sát phạt, cũng là một không gì kiêng kỵ chủ. Hoắc Bất Quần không âm không dương nói ra, trong mắt cũng là lộ ra một tia tán thưởng. Ân, đúng là một hạt giống tốt, nếu như hắn ngày mai tham gia khảo hạch, cần phải giành lại. Ám dạ Minh đối với vừa rồi cái kia Trần Phong sở tác sở vi cũng cực kỳ thưởng thức. Đối với tu chân thế giới mà nói, muốn chính là không gì kiêng kỵ, quả quyết sát phạt, nếu như sợ trước sợ phía sau, làm sao có thể ở tu chân con đường bên trên đã có thành tựu. Minh trưởng lão, ta mới vừa nhìn đối diện túi kia xương Phiêu Miểu Tông dường như cũng quan tâm đến tiểu tử này. Ngày mai sợ rằng, Đỗ Nhân Hiển nhẹ giọng nói, hanh, vậy xem ai có thể cướp được, ngày mai các ngươi như vậy. Vì vậy, ám dạ Minh híp mắt thông báo xuống phía dưới, mà hết thảy này, Trần Phong hoàn toàn không biết. Ở ghế lô xinh đẹp ăn một bữa lớn sau đó, liền muốn căn phòng đi nghỉ, thẳng đến màn đêm buông xuống, Trần Phong mới đứng dậy ra khỏi cửa, hướng về ngoài trấn đi tới. Cái này Phúc Lâm trấn tây bên đồng dạng có một chỗ rừng rậm, mà nơi này cũng không phải là mãnh thú rừng rậm, mà gọi là ma thú xâm lâm. Bên trong nhưng là có so với mãnh thú cường đại mấy lần, thậm chí gấp trăm lần cường đại ma thú tồn tại. Bọn họ sức bật, tốc, thương tổn nhưng là phải so với những mãnh thú kia cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí một ít đẳng cấp cao ma thú đã có một ít kỹ năng thiên phú, mà Trần Phong lúc này đi ra là bởi vì ngày hôm nay ở thành trấn dạo qua một vòng. Hắn phát hiện trong gia tộc nói với hắn cái kia 18 tuổi đạt được hậu thiên thập trọng. Chỉ là những thứ này tông môn thấp nhất đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Thực sự muốn đi vào tông môn, quang đạt được hậu thiên thập trọng vậy cũng là không được. Mà Trần Phong lúc này đi ra là bởi vì ngày hôm nay ở thành trấn dạo qua một vòng. Hắn phát hiện trong gia tộc nói với hắn cái kia 18 tuổi đạt được hậu thiên thập trọng. Chỉ là những thứ này tông môn thấp nhất đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Thực sự muốn đi vào tông môn, quang đạt được hậu thiên thập trọng vậy cũng là không được. Bởi vì là hắn ngày hôm nay sở kiến, rất nhiều chạy tới bên này thiếu niên cũng có tiên thiên trở lên cấp bậc. Tuy là số tuổi nhìn qua đều ở đây 15 tuổi ở trên, thế nhưng nếu tự mình làm, nhất định phải cầm một tốt thành tích. Huống chi, ngày mới vừa rồi lúc nghỉ ngơi, hệ thống nhưng là ban bố cái nhiệm vụ. Keng, ký chủ thu được phiêu miểu tông đệ tử tư cách, thưởng cho rút thưởng một lần, đẳng cấp cộng 3. Nói thật, Trần Phong vốn chỉ là nghĩ đến biết một chút về thêm không phải thêm nhập môn party, hắn mà nói thật vẫn không trọng yếu. Bát, dù sao mình có ngón tay vàng, muốn thăng cấp căn bản không cần thêm nhập môn phái. Còn như môn phái duy nhất có thể mang cho hắn chỗ tốt đó là có thể làm cho hắn hiểu nhiều một chút tu chân giới tài liệu và có thể trực tiếp đạt được một ít vũ kỹ. Mấy thứ này, hắn hoàn toàn có thể dùng chính mình đích phương pháp xử lý đạt được. Cho nên ngược lại là đối với hắn không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bất quá, nếu hiện tại hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn tự nhiên muốn hoàn thành. Dù sao có một lần rút thưởng cơ hội, nói không chừng có thể có được một cái tốt gì ngón tay vàng. Dầu gì không thấy được lần này còn có thể tăng 3 cấp sao? Còn nữa, ngày hôm nay chính mình lập tức kinh nghiệm còn vô ích, tự nhiên không thể lãng phí. Vì vậy, hắn đi tới ma thú xâm lâm ngoại vi, mở ra giao diện, bắt đầu lắc xúc xác. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 50 lần kinh nghiệm thưởng cho. Thời gian kéo dài 2 canh giờ. Ha ha ha, xem ra vận khí của ta không tệ a, lại là 50 lần. Chứng kiến lần nữa lấy mẫu ngẫu nhiên lớn nhất bội số, Trần Phong không khỏi phá lên cười. Sau đó liền xông vào rừng rậm, bắt đầu ở ngoại vi chém giết. Khoan hãy nói, cái này ma thú mặc dù so sánh lại mãnh thú mạnh hơn rất nhiều, giết cũng rườm rà, bởi vì chúng nó đã có được linh trí, cũng sẽ không như là dã thú. Hỏi huyết tinh liền ngốc nghếch đi lên chém giết. Chúng nó thì là biết phân rõ nguy hiểm, nếu như cảm giác mình đánh không lại ngươi, sẽ lập tức lui lại. Cái này cũng vô hình trung gia tăng rồi Trần Phong liệp sát độ khó. Hơn nữa phòng ngự của bọn nó lực cũng cao lạ kỳ. Thường thường cần Trần Phong liên tục vài cái mới có thể đánh chết một đầu. Bất quá, lấy được kinh nghiệm cũng là đáng quý. Giết một đầu 3 cấp mãnh thú chỉ có 3 điểm XP. Coi như là 50 lần cũng chỉ có 150 điểm kinh nghiệm. Nhưng là một đầu 3 cấp ma thú nhưng là có 30 điểm kinh nghiệm. 50 gấp đôi cầm dưới nhưng chỉ có 1.500 điểm kinh nghiệm một đầu. Mà không biết có phải hay không là hắn vận khí tốt, cư nhiên tìm được rồi một đám 4 cấp ma thú huyết lang đàn. Cứ như vậy, 2 canh giờ không phải gián đoạn chém giết, làm cho Trần Phong liên tục thăng cấp, thậm chí bội số thời gian đã qua. Hắn vẫn còn ở nhiệt huyết chém giết, hồn nhiên quên thời gian, Mãi cho đến thiên khai thủy tảng sáng, Trần Phong mới dừng lại tay tới. Lúc này, những cái này huyết lang đàn đã sớm cho hắn giết được quân lính tan rã. Không có mấy con còn sống, mà hắn lúc này đẳng cấp, cư nhiên kinh khủng đạt tới tiên thiên thất trọng. Đây nếu là nói ra, nhất định hù chết một đám người. Trong một đêm, từ tiên thiên nhị trọng đi thẳng đến tiên thiên thất trọng. Liên thanh 5 cấp A, cái này đã không thể nói là thiên tài, hoàn toàn chính là yêu quái. Phải biết rằng, coi như là hạp dược thăng cấp, cũng muốn chú ý tác dụng phụ, cần mấy ngày xa nhau dùng. Còn như những cái này hoàn toàn không có tác dụng phụ tiên dược, không phải là không có, mà là quá mức chân quý. Cho dù có cũng sẽ không để bọn họ như thế ăn. Bởi vì, này chủng tiên dược gỗ vuông đã sớm thất truyền, chỉ tồn tại thượng cổ bí cảnh bên trong. Cho dù tìm được những thứ này gỗ vuông, vậy cũng cần trong truyền thuyết thiên giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Trần Phong về đến phòng, hảo hảo tắm sơ một phen, xuống lầu ăn cái điểm tâm, liền đứng dậy hướng về Phúc Lâm trấn đông sân rộng đi tới. Lúc này, mỗi năm một lần tông môn đệ tử tuyển chọn đại điển liền muốn bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.